tốt nhất con rể, chương 1963, có cốt khí. Góc truyện audio.com, Hà Gia Vinh, ngươi chớ quá mức, Sở Tích Liên nổi giận như sấm, chỉ vào Lâm Vũ tức giận mắng. Ngươi chờ, hôm nay sự tình ta nhất định phải cùng các ngươi quân cơ sử đòi một câu trả lời hợp lý, nếu như các ngươi quân cơ sử dám bao che ngươi, ta lập tức đuổi theo kịp mặt lãnh đạo phản ứng, không phải đem ngươi đưa vào ngục giam không thể. Sở Tích Liên ái tử sốt ruột, ngữ khí cường ngạnh, thần sắc dữ tợn, đối mặt Lâm Vũ không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn không tin Lâm Vũ dám lại động thủ với hắn. Nếu không thì, hắn sẽ để cho Lâm Vũ càng thêm chịu không nổi. Bất quá Lâm Vũ căn bản không để ý đến hắn lời nói, thậm chí liền nhìn đều không có liếc hắn một cái, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Vân Tỳ, trầm giọng nói. Ta lặp lại lần nữa, xin lỗi. Nếu không thì ngươi muốn thế nào? Một bên Trương Hữu An hai mắt nhíu lại, tiếp theo bước nhanh xông lên, đối với Lâm Vũ lớn tiếng chất vấn nói. Nói cho ngươi, chúng ta tuyệt không có khả năng xin lỗi. Ngươi có thể nắm chúng ta thế nào, hẳn là ngươi còn dám giết Sở Đại Thiếu hay sao? Hắn lời này nhìn như là tại đe dọa Lâm Vũ, nhưng trên thực tế một là vì ngăn cản Sở Vân Tỳ cho Lâm Vũ xin lỗi, hai là muốn lửa cháy đổ thêm dầu thừa dịp Lâm Vũ cảm xúc kích động thời khắc chọc giận Lâm Vũ, để cho Lâm Vũ một thời đầu choáng váng, đối Sở Vân Tỳ thống hạ sát thủ. Ta không cần giết hắn, bởi vì ta có 100 loại phương pháp để cho hắn sống không bằng chết. Lâm Vũ lạnh lùng nói ra, có ta ở đây nơi này, ngươi đừng nghĩ lại cử động con trai của ta một cái lông tơ. Sở Tích Liên bỗng nhiên ngăn tại Sở Vân Tỳ trước thân, gắt gao bảo vệ con trai mình, hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Vũ, nghiêm nghị nói. Nói cho ngươi, không ra 10 phút các ngươi quân cơ sử người liền đến. Đừng nói là quân cơ sử người, chính là thiên vương lão tử đến rồi, cũng đừng nghĩ bảo vệ hắn. Lâm Vũ lạnh giọng nói. Hôm nay hắn không xin lỗi, việc này liền không xong. Sở Tích Liên khinh thường hừ lạnh một tiếng, vừa định nói chuyện thế nhưng đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện Lâm Vũ nửa câu nói sau thanh âm dĩ nhiên là tại hắn bên tai vang lên, mà trước mặt hắn Lâm Vũ cũng đã bỗng dưng không thấy. Trong lòng hắn lộp bộp run lên, cuống quýt bốn phía quay đầu nhìn quanh, chỉ gặp một cái thân ảnh mơ hồ phi tốc vọt đến phía sau hắn, đồng thời một tay lấy con trai hắn bắt lại vung ra tựa như vung mạnh một cái gà con đồng dạng vung ra. Sở Vân Tỳ thân thể tại trên mặt tuyết trọn vẹn lăn ra ngoài mười mấy mét, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại, tiếp theo ôm thân thể mình kêu thảm kêu rên, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức một mảnh, phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh một dạng. Đây là Lâm Vũ đặc biệt dùng xảo kình mà thủ hạ lưu tình, hơn nữa lại là tại trên mặt tuyết cực lớn chậm lại lực trùng kích, bằng không hắn toàn thân cao thấp xương cốt chỉ sợ cũng phải nát. Sở Tích Liên thấy cảnh này sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Lâm Vũ tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Hà Gia Vinh, Sở Tích Liên quát to một tiếng, làm ra vẻ muốn hướng phía trước mặt Lâm Vũ nhào tới, muốn ôm lại Lâm Vũ, thế nhưng Lâm Vũ lúc này thân thể khẽ động, trong chớp mắt đã lướt ra ngoài mười mấy mét, đứng ở con trai hắn trước mặt. Xin lỗi, Lâm Vũ lạnh lùng nói ra. Góc truyện audio.com. Sở Vân Tỳ thần sắc ngốc trệ nhìn Lâm Vũ một chút, tựa hồ còn không có từ vừa rồi ngã lăn bên trong lấy lại tinh thần, đại não một mảnh trống không, căn bản phản ứng không kịp. Còn không ngờ, tốt, Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo một cước đạp đến Sở Vân Tỳ phần bụng, Sở Vân Tỳ. Phốc, phun một ngụm lớn huyết thủy, toàn bộ thân thể tại thật lớn lực đạo xung kích phía dưới dán vào đất tuyết trượt ra 7-8 mét mới chậm rãi dừng lại. Sở Vân Tỳ ôm bụng mình cong thành tôm hình, bởi vì Lâm Vũ đặc biệt dùng cách sơn đà nghiêu công pháp cho nên bụng hắn không là đặc biệt đau, thế nhưng đem so sánh đau đớn trên người, loại này tính mệnh bị người tùy tiện đùa bỡn cảm giác sợ hãi càng làm cho Sở Vân Tỳ cảm thấy sợ hãi, kinh hãi. Qua nhiều năm như vậy, mặc kệ hắn cùng Lâm Vũ ở giữa thế nào đối địch, Lâm Vũ cho tới bây giờ không đối hắn động thủ một lần, cho nên hắn đối Lâm Vũ thực lực một mực không có một cái nào trực quan mà nhận biết. Hiện tại Lâm Vũ động thủ với hắn, hắn mới biết được chính mình tại Lâm Vũ trước mặt quả thực chính là một cái yêu ớt con kiến, chỉ cần Lâm Vũ nguyện ý tùy tiện vừa dùng lực liền có thể bóp chết hắn. Sở Tích Liên nhìn con mình như cái bóng da đồng dạng tại trên mặt đất bị người đá tới đá vào, trong lòng cũng là vừa tức vừa đau, thế nhưng là hắn lại không thể làm gì. Lấy hắn thân thủ căn bản cứu không được con trai mình, hắn còn không có đụng phải Lâm Vũ đâu, Lâm Vũ đã mang theo con trai hắn lẻn đến 20-30 mét có hơn. Xin lỗi, Lâm Vũ lạnh lùng nhìn qua trên mặt đất Sở Vân Tỳ, ánh mắt lăng lệ, nói ra. Lại không xin lỗi, coi như không là cái này lực độ. Sở Vân Tỳ ôm bụng co quắp tại trên mặt đất như cũ không nói gì. Tốt, có cốt khí. Lâm Vũ gật gật đầu, tiếp theo làm ra vẻ muốn tiếp tục động thủ. Sở Vân Tỳ thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái, trong lòng không ngừng kêu khổ. Có mẹ ngươi cốt khí a, chính là để cho người ta xin lỗi, cũng hầu như được cho người ta giờ thở dốc thời gian đi. Lão tử vừa rồi mẹ nó liền muốn nói xin lỗi, kết quả còn không có kịp phản ứng đâu, con mẹ nó ngươi liền động thủ. Hắn cố nén đau đớn cùng đau sốc hông, vội vàng vươn tay hướng Lâm Vũ khoát tay áo, gian nan phát ra tiếng nói. Ngừng, ngừng, Lâm Vũ thấy thế nhíu mày, bỗng nhiên dừng lại chuẩn bị lần nữa đá ra đi chân. Sở Tích Liên lúc này cũng tranh thủ thời gian chạy chậm đến hướng bên này lao đến, một bên chạy một bên xông con trai khuyên nhủ. Vân Tỷ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn để ngươi xin lỗi, ngươi liền xin lỗi đi. Hắn nhìn ra, Hà Gia Vinh tiểu tử này một khi cưỡng lên, thần tiên đều kéo không được, lại không xin lỗi, con trai hắn chỉ sợ sẽ tại chỗ bị đá chết, mà lại là bị người làm bóng ra đồng dạng khuất nhục đá chết. Cách chương.